Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1261, tiểu tử này tâm thật là lớn. Tuy nói Lauren thế giới thể dục thường quyền uy giải thưởng vẫn luôn theo chân cầu vô duyên. Nhưng mỗi một giới trao giải nghi thức cũng sẽ không thiếu khuyết hoạt động bóng đá viên thân ảnh. Chỉ là nói như vậy. Tại ngũ cầu thủ rất ít tham gia mà thôi. Tỷ như năm nay Thượng Hải Lauren trao giải đại hội nước Pháp bóng đá danh túc Cantona, Tây Ban Nha hậu vệ Puyol, Brazil truyền kỳ phải hậu vệ biên Cafu, nước Đức truyền kỳ tiền đạo Bierhoff, trước nước Đức thủ môn Lehmann chờ giới bóng đá danh tướng đều tề tụ Thượng Hải. Tuy nói tại trên sân bóng đều vì mình chủ, giết đến người ngã ngựa đổ, nhưng đến dưới trận, nhất là loại này giới thể dục thịnh sự, bóng đá giới nhân sĩ hay là vô cùng đoàn kết, liền xem như chức nghiệp kiếp sống ăn lấy hết Dương Dương đau khổ bác xa danh túc Quy On. Vừa nhìn thấy Dương Dương lúc cũng lập tức tiến lên đón, chủ động chào hỏi hắn. Đối diện với mấy cái này giới bóng đá tiền bối, Dương Dương cũng là phi thường khách khí. Mà lại bởi vì Trung Quốc là chủ nhà, bởi vậy Dương Dương cũng phi thường nhiệt tình quan tâm bọn hắn tại Thượng Hải tình huống. Thậm chí giữ lại bọn hắn tại Trung Quốc chờ lâu một hồi. Khắp nơi đi du lịch nhìn xem, lần này, Bierhoff cùng Lehmann đều là đại biểu nước Đức đội tuyển quốc gia có mặt trận này thịnh sự. Trong đó, Bierhoff vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội. Trước đó chính là hắn dẫn đầu nước Đức tại Brazil World Cup trận chung kết gặp phải Trung Quốc. Rất bình thường hiển nhiên, lần này bọn hắn cũng là vì Lauren tốt nhất đoàn đội thưởng mà tới. Bất quá, liền xem như giải thưởng bên trên đối thủ cạnh tranh, ở đây hạ gặp mặt, lẫn nhau cũng là 10 phần khách khí. Đây cũng là Lauren trao giải đại hội một cái đặc điểm. Bóng đá nội bộ chi tranh có thể rất bình thường kịch liệt. Nhưng ở còn lại thi đấu hạng mục trước mặt, tối thiểu nhất là phải gìn giữ đoàn kết, nhất trí đối ngoại, nhất là sau đó, làm Real Madrid đại biểu. Bộ phận PR chủ quản Butragueno cũng có mặt hiện trường. Trước tiên liền chủ động tìm tới Dương Dương, còn nói đùa mà tỏ vẻ, mình là chuyên tới đem Dương Dương mang về Madrid. 8 giờ đúng, trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Hiện trường tấu vang lên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quốc ca. Tất cả mọi người đứng dậy yên lặng, bao quát Dương Dương cùng Tô Diệp ở bên trong. Trong hội trường tất cả người Trung Quốc cũng đều hết sức nghiêm túc. Họ ở trong lòng mặc hát, hoặc đi theo quốc ca hát lên tiếng tới. Thượng Hải thị trưởng sau đó lên đài đọc lời chào mừng. Hoan nghênh tất cả thế giới giới thể thao cự tinh nhóm đi vào Thượng Hải tham gia trận này thịnh hội. Thượng Hải thị quan lớn cũng đồng dạng đến hiện trường. Tiếp lấy lại phát hình một đoạn giới thiệu Thượng Hải phim ngắn. Lại có là một đoạn cổ lão Trung Quốc chiêng trống biểu diễn. Người chủ trì quyền phúc một ra sân liền nhận lấy toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tên này bởi vì Sherlock Holmes mà hồng biến toàn thế giới nước Anh minh tinh điện ảnh không hề. Giống phim truyền hình bên trong như vậy quái gở, mà là 10 phần hài hước. Dùng tiếng Trung, tạ ơn, người tốt, trực tiếp liền đem toàn trường tất cả mọi người làm vui vẻ. Sau đó lại giới thiệu thể dục đối với người bình thường ảnh hưởng. Cái thứ nhất giải thưởng ban phát chính là tốt nhất đoàn đội thưởng. Từ đóng vai Hollywood mảng lớn siêu nhân nước Anh diễn viên Henry Cavill tuyên bố. Từ ý danh xuất Capello đến phụ trách ban phát cái này giải thưởng. Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng nhập vây quanh cái này giải thưởng. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Real Madrid cùng nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng được thưởng chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Bierhoff lên đài đại biểu nước Đức đội lĩnh thưởng. Cái thứ hai giải thưởng là đặc thù cống hiến thưởng. Đây không phải một cái thường trực giải thưởng. Tại đêm nay trước đó chỉ xuất hiện qua một lần. Đó chính là 2013 niên ban phát cho bơi lội minh tinh Phèo. tối nay là lần thứ hai trao giải. Ban Trung Quốc tennis minh tinh Lena từ ruộng đàn cự tinh Michael Johnson vì nàng trao giải. Đây cũng là đêm nay cái thứ nhất đoạt giải người Trung Quốc. Tại một trận đặc sắc xe cút kít sau khi biểu diễn, Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá Ruud Gullit lên đài ban phát Lauren công ích thể dục quỹ ngân. Sách thưởng cho Afghanistan nữ sinh ván trượt liên minh. Sau đó chính là nặng cân giải thưởng tốt nhất nữ vận động viên thưởng. Trao giải khen ngợi là nước Pháp truyền kỳ ngôi sao bóng đá Cantona. Người đoạt giải thưởng là Ethiopia bên trong chạy cự ly dài vận động viên Căn Dơ Bối Địch Ba Ba. Căn Dơ Bối là chứ danh Địch Ba Ba trong ba tỷ muội lão út. Tại năm ngoái cùng năm nay trong phòng trong trận đấu, tuần tự phá vỡ nữ tử 1.500m, 3.000m cùng 5.000m ba loại kỷ lục thế giới cùng hai giảm Anh thế giới thành tích tốt nhất. Nàng là đánh bại Trung Quốc tennis vận động viên Lena cùng nước Mỹ tennis vận động viên nhỏ William đoạt giải, bỏ lỡ tốt nhất nữ vận động viên thưởng. Để trong hội trường, cùng trước máy truyền hình vô số người xem đều vì Lena cảm thấy tiếc hận. Đồng thời cũng có rất nhiều người đều đang lo lắng. Năm nay đội chủ nhà Trung Quốc chỉ sợ rất khó chiếm được nặng cân giải thưởng. Thể thao Brinley thà làm tốt nhất cực hạn vận động viên thường trao giải. Đoạt giải chính là nước Mỹ tốc độ nhảy dù vận động viên Eustace. Mà sau đó là tốt nhất đột phá thưởng. Vốn là Lena trao giải. Nhưng hiện trường lâm thời biến thành chiếc xe gắn máy cự tinh Mai Đỗ Hán trao giải. Đoạt giải chính là hiệu lực tại Red Bull đội xe Australia F1 tay đua xe Ricardo. Trao giải lại lần nữa tạm dừng. Lauren Thể dục Học viện tuyên bố năm nay gia nhập liên minh 5 tên thành viên mới. Theo thứ tự là đến từ Trung Quốc thể thao tuyển thủ Lý Hiểu Bằng. Trước ngắn đường nhanh trượt tuyển thủ Dương Dương. Trước bóng rổ tuyển thủ Diêu Cự Nhân cùng Kenya cùng Ấn Độ 2 tên vận động viên. Mà theo trao giải xâm nhập, tất cả mọi người cũng đều dần dần bắt đầu cảm thấy buồn bực. Bởi vì đêm nay lớn nhất ngoài ý muốn chính là Dương Dương có mặt. Tại quá khứ ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Dương Dương buông xuống La Liga thi đấu vòng tròn tranh tài. Cùng Real Madrid xin phép nghỉ đi Trung Quốc tham gia Lauren. Đã sớm bị toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chỗ nóng sao. Năm nay Lauren chú ý độ cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Có thể nói là toàn thế giới đều mong mỏi cùng trông mong. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng Dương Dương có thể hay không đoạt giải. Không chỉ có phía ngoài fan bóng đá sốt ruột, trong hội trường khen ngợi nhóm cũng đồng dạng kỳ quái. Làm sao còn không có đến phiên Dương Dương? Càng về sau, giải thưởng phân lượng lại càng nặng. Đây là tất cả lễ trao giải quy tắc. Chẳng lẽ Lauren vì Dương Dương mới xếp đặt một hạng áp trục thưởng lớn. Đến từ Séc, người mẫu kiêm diễn viên Kukova ban phát tốt nhất tái xuất thưởng. Nam Phi bóng bầu dục danh tướng Sanker Becker đạt được cái này giải thưởng. Hắn như kỳ tích chiến thắng chí mạng vi khuẩn tính chất viêm màng não. Cũng tại 2014 thành công tái xuất dự thi. Có thể nói là làm cho người cảm động hết sức. Hàn Quốc minh tinh điện ảnh Ha Ji-won cộng tác nước Đức cửa trước tinh thần Lehman ban phát tốt nhất tàn tật tuyển thủ. Nước Mỹ xe lăn đua tốc độ tuyển thủ McFadden đoạt giải. Nhưng bởi vì hắn hành động bất tiện, cho nên là từ mẫu thân đến đại biểu hắn lĩnh thưởng. Về sau là thể dục tinh thần thưởng. Người đoạt giải thưởng là Trung Quốc bóng rổ minh tinh Diêu Cự Nhân. Hắn là đêm nay cái thứ hai đoạt giải Trung Quốc vận động viên. Cũng đồng dạng là thực chí danh quy. Đến giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người bị lo lắng sâu đủ khẩu vị. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Đến cùng kế tiếp còn có cái gì thưởng lớn? Dựa theo quá khứ truyền thống, tốt nhất nam vận động viên thưởng là sẽ không ban phát cho hoạt động bóng đá viên. Mà năm nay lớn nhất đoạt giải đại đứng đầu là tennis minh tinh Djokovic. hắn tại năm ngoái cầm xuống ấm lưới nam đơn quán quân cùng cuối năm tổng quyết tái quán quân. Đầu năm nay lại cầm xuống úc lưới quán quân, có thể nói là phong quang vô hạn, đoạt giải tiếng hô là cao nhất. Như vậy, nếu như tốt nhất nam vận động viên thưởng cho Djokovic, kia Dương Dương đâu? Chẳng lẽ hắn thật chính là thuần túy tới đến một chút náo nhiệt? Thật muốn như vậy, vậy ngày mai Dương Dương khẳng định sẽ bóng đá truyền thông cùng fan bóng đá mắng chết. Bởi vì chưa hề liền không có bóng đá cự tinh chạy tới đụng phần này náo nhiệt. Bọn hắn càng thêm quan tâm là FIFA giải quả cầu vàng. Toàn trường đông đảo bóng đá giới nhân sĩ đều trong bóng tối vụng trộm vì Dương Dương bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng trái lại Dương Dương bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, cùng thê tử Tô Diệp cùng Real Madrid danh túc Bucciagueno cười cười nói nói, phảng phất không có chút nào để ý. Tiểu tử này tâm thật là lớn. Dương Dương càng là như thế, tất cả mọi người thì càng chắc chắn Lauren nhất định là vì hắn thiết kế thêm một phần nặng cân giải thưởng, thậm chí rất có thể là áp trục thưởng lớn. Nhưng lại tại lúc này, Lauren thể dục quỹ tài chính chủ tịch Moses chậm rãi đi ra lĩnh thưởng đài. Giờ khắc này, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Moses vẫn luôn là tại ban phát áp trục thưởng lớn. Hắn xuất hiện, đây cũng là chứng minh nói, đêm nay cuối cùng một tòa giải thưởng đem lập tức ban ra. Chẳng lẽ là muốn đem tốt nhất nam vận động viên thưởng ban Dương Dương? Nhưng khả năng này rất nhanh liền bị hiện trường tất cả mọi người cùng trước máy truyền hình người xem cho quên sạch sành xanh. Bởi vì tại Lauren quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, chưa từng có tiền lệ như vậy. Năm nay là chương 16 giới. Tại quá khứ 16 niên bên trong, đạt được Lauren yêu ái hoạt động bóng đá viên cùng đội bóng đá cũng là ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói là đem tốt nhất nam vận động viên ban phát cho hoạt động bóng đá viên. Nhưng nếu như không phải, kia Dương Dương chẳng phải là thật chuyên chạy tới tham gia náo nhiệt. Moses hiển nhiên đối hiện trường tiếng nghị luận cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm Lauren thể dục quỹ tài chính chủ tịch, hắn lên đài sau chuyện làm thứ nhất chính là hướng tất cả mọi người giới thiệu Lauren tại quá khứ vài chục năm lấy được thành tích cùng tiến bộ, cùng tạo thành lực ảnh hưởng. Sau đó hắn lại trình bày Lauren lý niệm. Cái này đều đã là kỳ trước lễ trao giải làm theo thông lệ. Tất cả mọi người cũng không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Moses sau đó liền bắt đầu giới thiệu năm nay nhập vây tốt nhất nam vận động viên thưởng danh sách. Hắn mỗi giới thiệu nhất danh vận động viên, sau lưng màn hình lớn liền sẽ phát ra tên này vận động viên phim ngắn. Dẫn đầu đăng tràng chính là tennis cự tinh Djokovic, về sau là nước Anh tay đua xe Hamilton, nước Pháp vận động điền kinh viên Lôi Nạc Đức Lavi Lainiet, nước Anh gôn tuyển thủ Mark Crowe, Tây Ban Nha xe gắn máy tuyển thủ Marc Marquez, cùng Trung Quốc hoạt động bóng đá viên Dương Dương. Đáng lưu ý chính là, Dương Dương phim ngắn là bị phóng tới sau cùng, mà Djokovic là bị đặt ở vị thứ nhất. Cái này tại rất nhiều trong mắt người, phảng phất cũng đã trở thành một loại ám chỉ. Đến mức tại phim ngắn phát ra kết thúc về sau, rất nhiều người đều đối Dương Dương ném lấy đồng tình ánh mắt. Cảm giác hắn là mặt nóng dán lên mông lạnh, cũng không phải sao, đi vào hiện trường không phải liền là muốn đến một cái thưởng sao. Nhưng kết quả đây, thưởng không có đạt được, ngược lại nhận lấy lãnh ngộ, ngay cả ngoại giới nghe đồn thiết kế thêm giải thưởng đều không có mò được. Có thể nói là thất vọng cực độ. Trái lại, Djokovic tại Monaco dự thi, không thể đi vào hiện trường. Nhưng người ta như thường xếp ở vị trí thứ nhất, như thường là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, như thường nhận Lauren yêu ái. Nói trắng ra, Lauren đối bóng đá chính là không ưa. Hoạt động bóng đá viên muốn cầm tới Lauren nặng cân nhất tốt nhất nam vận động viên thưởng, kia trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn. Cho nên, tại bóng đá vòng có loại thuyết pháp, nhập vây chính là thắng lợi. Đương nhiên, tại bóng đá lĩnh vực, FIFA giải quả cầu vàng phân lượng muốn so Lauren càng thêm hết sức quan trọng. Chỉ tiếc, Dương Dương đêm nay liền không nên xuất hiện tại Thượng Hải Lauren. Ngay tại tất cả mọi người vì Dương Dương can thiệp chuyện bất bình thời điểm, trao giải trên đài Moses rốt cục mở ra người đoạt giải thưởng phong thư. Đọc địa chỉ internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN